Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Xuyên về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quan Hạ Nhi từ nhỏ đã phải tiếp thu tư tưởng này, nhất thời khó thay đổi. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Nhuận Nương, đưa cho ta ít mỡ lợn nào. Kim Phi cười kéo Quan Hạ Nhi, nói. Phi ca cần mỡ lợn làm gì? Nhuận Nương hiếu kỳ hỏi. Kim Phi thường ngày không nấu cơm. Có điều, cô ấy vẫn đỏ mặt chạy đi lấy hũ mỡ ở bên. Huynh cần bao nhiêu? Đưa hết cho ta đi. Kim Phi không giải thích mà nói. Cả dầu hạt cải nữa, đưa cho ta một hũ. Đây ạ. Nhuận Nương ngoan ngoãn đưa hũ dầu qua. Kim Phi ôm lấy hũ dầu rời đi. Quan Hạ Nhi cũng đi theo. Không chỉ Nhuận Nương, Quan Hạ Nhi cũng hiếu kỳ, không biết Kim Phi định làm gì. Đến nơi không có ai, Quan Hạ Nhi kéo Kim Phi lại hỏi. Đưa ra, chàng cần hũ dầu làm gì? Làm xà phòng. Kim Phi cười nói. Đến thời đại này không lâu, Kim Phi phát hiện ra người đại khang dùng bồ kết để giặt quần áo gội đầu. Giặt quần áo còn đỡ, dùng để giặt khá sạch, nhưng gội đầu thì không ổn. Năng lực loại bỏ dầu của xà phòng có hạn, gội xong cứ bết bết, mùi cũng khó ngửi. Nhà dầu còn đỡ, có thể dùng nước vò gạo gội đầu, ít nhiều khử được mùi lạ. Nhưng dân thường sao mua được gạo? Vậy nên, sau khi thành thân, Kim Phi dành thời gian làm hai bánh xà phòng cho Quan Hạ Nhi dùng. Một bánh dùng để tắm gội, một bánh dùng để giặt đồ. Xà phòng làm từ mỡ heo sao? Quan Hạ Nhi không kìm được, trợn tròn mắt. Cô có thể nói, ngoài Kim Phi ra, cô là người duy nhất dùng xà phòng ở Đại Khang, vậy nên hiểu rất rõ tác dụng của xà phòng. Sau khi có xà phòng, mỗi ngày cô đều cảm thấy thoải mái, không cần lo đầu mình có mùi khó chịu nữa. Bây giờ, Kim Phi lại bảo với cô, xà phòng với năng lực trị bết siêu việt được làm từ dầu mỡ. Quan Hạ Nhi cảm giác không thể tin nổi. Giống như có người nói với cô, lửa trong bếp tạo ra từ nước vậy. Nhưng Kim Phi lại cười gật đầu. Thực ra, cách chế tạo xà phòng rất đơn giản. Trong lịch sử, xà phòng xuất hiện một cách trùng hợp. Truyền thuyết nói, có một thợ rèn học việc trong lúc làm việc vô tình đổ dầu mỡ vào đống lửa mới tắt. Dầu mỡ dễ cháy, người học việc sợ xảy ra hỏa hoạn nên vội vàng dùng rơm đắp lên đống dầu mỡ. Dầu mỡ dính vào tay, dùng nước rất khó rửa sạch. Kết quả, khi người học việc rửa tay phát hiện ra, trên tay xuất hiện nhiều bọt trắng, dầu mỡ đều bị rửa sạch. Sau đó liền phát hiện ra, dầu mỡ và đống tro ngưng kết lại thành một khối, có khả năng loại bỏ vết bẩn. Xà phòng cứ thế mà xuất hiện. Cho dù nghe có vẻ khó tin, nhưng Quan Hạ Nhi hoàn toàn tin Kim Phi. Kim Phi nói mỡ lợn có thể dùng để làm xà phòng thì nhất định làm được. Tướng quân à, xà phòng lần trước chàng làm còn chưa dùng hết, không cần làm đâu. Quan Hạ Nhi nói. Lần trước làm khá gấp, không tốt lắm, lần này ta làm lại, nàng vứt hai bánh lúc trước đi. Vậy sao được, món đồ tốt thế vứt đi thì tiếc lắm. Quan Hạ Nhi thích hai bánh xà phòng vô cùng. Ngoại trừ cô, chỉ có Đường Đồng Đồng, Tiểu Nga và Nhuận Nương có thể dùng. Thiến ba không biết thèm khát bao lâu rồi, nói mấy lần muốn mượn dùng mà cô không cho. Một bánh xà phòng mà thôi, cũng đâu phải món đồ tốt gì. Kim Phi cười nói. Sau khi ta làm xong, nàng sẽ tự động vứt đi thôi. Thực ra, làm xà phòng nên dùng dầu và chất sút làm. Nhưng lần trước không tìm được sút, Kim Phi chỉ có thể dùng tro rơm để làm. Xà phòng làm ra có chất lượng khá bình thường. Bây giờ y lấy được sút rồi, lại chuẩn bị dùng dầu thực vật và hương liệu làm ra một bánh xà phòng thơm. Nó tốt hơn bánh xà phòng lúc trước trên mọi phương diện. Ta sẽ không vứt đâu, ta đưa cho bọn thím ba dùng là tốt nhất. Quan Hạ Nhi cố chấp nói. Lần này ta sẽ làm nhiều chút, đến lúc đó phát cho cả làng mỗi người một bánh để mọi người đều có thể dùng. Kim Phi cười nói. Đến lúc đó thiên ba cũng không thèm dùng của nàng đâu. Người đại khang trọng đạo hiếu, cho rằng cơ thể là của cha mẹ, không được bị thương, vậy nên đa phần mọi người từ khi sinh ra đều không cắt tóc. Mỗi lần Kim Phi đến xưởng gạch đều muốn bịt mũi, vì mùi trên người mấy người đàn ông vô cùng nặng. Họ làm việc cả ngày, toát biết bao mồ hôi, vậy mà họ không thích gội đầu. Kim Phi nhìn thấy côn trùng chui ra từ đầu họ không chỉ một lần, nhìn mà y nổi hết da gà da vịt. Nên bây giờ khi y nói chuyện với người khác đều không dám nhìn đầu đối phương. Hai hũ dầu này có thể làm được không ít xà phòng, mỗi nhà sẽ được một bánh. Thật ra thì xà phòng thơm có tính kiểm khá lớn, dùng để gội đầu sẽ bị rít, cũng không tốt cho tóc. Kim Phi từng nghĩ đến chuyện sản xuất dầu gội đầu, còn bảo Trương Lương lên huyện phủ mua không ít bồ hòn, hà thủ ô. Nhưng dầu gội khác xà phòng, cách chế tạo phức tạp hơn chút. Kiếp trước, Kim Phi học ngành cơ khí, tầm hiểu biết về ngành hóa học có hạn, nên đến giờ vẫn chưa thành công. Về sau, lại theo Khánh Hoài đến Vị Châu, công cuộc chế tạo dầu gội bị vứt sang một bên. Bây giờ có thời gian, vừa hay có thể thử xem sao. Mỗi nhà phát một bánh. Quan Hạ Nhi xót tiền, hỏi. Vậy thì tốn nhiều mỡ lợn lắm. Yên tâm đi, chỗ dầu mỡ này đủ mà. Kim Phi nói. Sau này ta sẽ bán xà phòng, người trong làng ta dùng rồi, vừa hay có thể cho ý kiến, coi như là điều tra thị trường. Quan Hạ Nhi nghe không hiểu điều tra thị trường là gì. Có điều, lời Kim Phi nói thì cô luôn cho là đúng. Kim Phi ôm hũ dầu đi vào lò rèn, Mạn Thương đã chuẩn bị xong một cái nồi nhỏ, bếp và đủ loại công cụ. Sau 2 tiếng, Kim Phi đổ dung dịch xà phòng vào trong cái khuôn chuẩn bị trước. Công việc chế tạo xà phòng mới được coi là kết thúc. Tiếp theo, chỉ có thể chờ đợi. Đợi xà phòng hóa xong, dung dịch sẽ đông cứng lại, xà phòng sẽ được hoàn thành. Nhìn thấy 3 khay xà phòng đầy ắp, Kim Phi vô cùng mong chờ. Ngành dệt mặc dù có thể kiếm ra tiền, nhưng tốc độ kiếm tiền quá chậm. Hơn nữa, trứng gà không thể bỏ hết vào một rổ. Thị trường đồ dùng hàng ngày vẫn còn nhiều khoảng trống, đặc biệt trong tình huống không có sự cạnh tranh. Đầu tóc bếp sẽ khiến người đại kháng khó chịu. Nếu như làm đúng, một bánh xà phòng nhỏ sẽ kiếm tiền nhanh hơn sản nghiệp dệt. Đương nhiên, cũng không thể bỏ xưởng dệt. Dù sao, trong các nhu cầu cơ bản của con người, quần áo cũng xếp đầu. Người dân có thể nấu cơm, tự xây nhà ở, nhưng ít ai tự dệt vải may đồ được. Mọi người có thể không gội đầu, nhưng không thể không mặc đồ. Vậy nên, ngành dệt vẫn rất có tương lai, chỉ là cạnh tranh khá cao thôi. Kiều Phi và Mạn Thương cùng chuyển xà phòng ra chỗ thông gió, Trường Lương và Chiến Hữu Hắc Đại Cá cũng về. Đi theo hai người họ, còn có hai người đàn ông quần áo tả tơi, cơ thể gầy guộc. Tiểu Phi, hai người này là huynh đệ trong Thiết Lâm Quân, Đại Tráng, Thiết Trùy. Hắc Đại Cá giới thiệu xong, sau đó lại chỉ vào Kim Phi, nói. Vị này là Kim Tiên Sinh. Thiên Nghiêu Đại Cá, đây là vị tiên sinh ở Thanh Thủy Cốc, dẫn huynh đệ Thiết Lâm Quân đánh bại người đảng hạng. Hai người đàn ông nhìn Kim Phi, lại quay đầu nhìn Hắc Đại Cá. Đúng vậy, Hắc Đại Cá gật đầu. Thường ngày, Trường Lương đều gọi Hắc Đại Cá là Lão Hoắc hoặc là Đại Hắc. Bây giờ Kim Phi mới biết, tên thật của Hắc Đại Cá là Thiết Nghiêu. Thật sao? Hai cựu binh của Thiết Lâm Quân đều có chút nghi ngờ. Trên đường tới, bọn họ đã được nghe Trường Lương và Hắc Đại Cá kể về trận chiến ở Thành Thủy Cốc, trong lòng đã vô cùng bội phục vị tiên sinh này. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng người được gọi là Kim tiên sinh này không ngờ lại trẻ như vậy, nho nhã thư sinh như vậy. Lời Thiên Nghiêu nói là thật, toàn bộ quá trình trận chiến ta đều ở bên cạnh tiên sinh. Trung Ngũ đi từ bên ngoài vào, đúng lúc nghe thấy đoạn hội thoại của mấy người, liền nói tiếp. Nếu như không phải Kim tiên sinh, lần này Thiết Lâm Quân đã xong đời rồi. Hai cựu binh đều biết Trung Ngũ là một trong số những cận vệ được tín nhiệm nhất của Khánh Hoài. Lời hắn nói, cựu binh đương nhiên không dám hoài nghi. Tiểu nhân tham kiến Kim tiên sinh. Đại tráng Thiết Trùy lập tức quỳ một gối xuống, hành lễ nghi cao nhất trong quân đội đối với Kim Phi. Tiểu nhân có mắt như mù, mong tiên sinh trách phạt. Không sao, đứng dậy đi. Kim Phi tùy ý xua tay. Hà tên chết tiệt này, lại dám không tin ông. Hắc Đại Cá phẫn nộ nói. 1 tháng 300 văn, thanh niên trai tráng thế nào mà chẳng tìm được. Nếu như không phải Khánh Hầu biết chuyện, các huynh đệ khi quay về cuộc sống không dễ dàng gì. Nhờ tiên sinh giúp đỡ một chút, tìm công ăn việc làm cho các huynh đệ. Các người cho rằng ta và Lương Tử ăn no rảnh rỗi rồi chạy đi tìm các người à? Đa tạ Thiên Nghiêu Đại Ca. Hai người vội vàng cúi đầu xin lỗi Hắc Đại Cá. Cảm ơn ta làm gì? Đâu phải ta trả tiền công cho các người. Hắc Đại Cá đá cựu binh một cái. Các người nên cảm ơn Kim tiên sinh. Đa tạ Kim tiên sinh.

Như vậy thì thật tốt quá. Chu Ngũ lập tức đoán được Kim Phi vì sao lại làm như vậy, đưa người nhà của các cựu binh tới thôn Tây Hà làm nhân lực. Tuy nhiên, Chu Ngũ không thấy vậy là sai. Hắn tin con người của Kim Phi. Chỉ cần cựu binh không làm chuyện gì sai, Kim Phi tuyệt đối sẽ không động vào người nhà của họ. Biết người biết mặt không biết lòng, dù sao Chu Ngũ cũng không dám đảm bảo tất cả mọi cựu binh đều là người tốt. Cách mà Kim Phi đề xuất không chỉ giải quyết được lo lắng của các cựu binh mà còn có thể khống chế bọn họ ở mức độ cao nhất, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nếu như có nhiều người đến quá thì ở đâu? Trương Lương đột nhiên hỏi. Có thể sắp xếp cựu binh ở nhà của Tạ Quang, ở cùng với đám người Chu Ngũ, đều là một đám đàn ông, sống chung cũng không sao. Nhưng nếu như bố mẹ vợ con của bọn họ tới, không thể cũng ở đó được. Chưa nói là nhiều, chỉ cần hai ba nhà thì đã không chen nổi rồi. Lò gạch không phải đã nung được bao nhiêu gạch ngói rồi sao? Để xây nhà hết đi. Kim Phi xua tay, đưa ra quyết định. Đúng lúc, lò gạch ven sông, gạch đã chất thành đống, thay vì để đó hứng mưa hứng nắng thì chia bằng xây nhà đi. Xây bao nhiêu? Trường Lương hỏi. Không phải chúng ta định tìm 30 cựu binh sao? Vậy thì xây 30 căn đi. Kim Phi nghĩ một chút rồi trả lời. Chuyện này... Trường Lương định nói như vậy thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhưng Kim Phi làm như vậy, người hưởng lợi chính là cựu binh của Thiết Lâm Quân. Hắn xuất thân từ Thiết Lâm Quân, đám người Trung Ngũ còn đang đứng bên cạnh, vì vậy hắn không nói ra được. Trường Lương không mở miệng được, nhưng Mạn Thương thì không cần phải suy nghĩ đến chuyện đó, trực tiếp hỏi thẳng. Tiên sinh, xây nhiều nhà như vậy, e là tốn nhiều tiền lắm. Không sao, cứ xây xong rồi tính tiếp, không được để người nhà của các huynh đệ đến mà không có chỗ ở được. Kim Phi lắc đầu. Tuy nhiên, những căn nhà này không phải là tặng không cho bọn họ, nhà vẫn là của ta, bọn họ chỉ là tạm thời ở đó. Nếu như có người không làm công ở chỗ ta nữa, thì ta sẽ lấy nhà về. Ngoài ra, bọn họ sống ở đó, mỗi tháng phải nộp 10 văn, coi như là tiền thuê nhà. Nên như vậy, nên như vậy. Chu Ngũ vội vàng gật đầu. Đối với tiền công 300 văn mà nói, 10 văn chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Dù sao, Kim Phi đã tốn nhiều như vậy để xây nhà, thu chút tiền thuê nhà cũng là nên làm. Thực chất, Chu Ngũ không hề biết Kim Phi làm sao có thể làm ăn thua lỗ được. Gạch ngói là vật liệu có sẵn, những nguyên liệu khác có thể ra sau núi tìm, Kim Phi chỉ cần bỏ chút tiền công là được. Mà những năm này, thứ rẻ nhất chính là tiền công, một ngày 2 đồng là có thể thuê các thanh niên trai tráng làm việc rồi. Hơn nữa, Kim Phi cũng không định xây 30 căn nhà riêng biệt, định tham khảo phòng lầu ở kiếp trước, xây một phát 30 gian phòng là được. Tính như vậy thì cũng không tốn nhiều tiền lắm. Nhưng đối với các cựu binh thì đây là một điều tuyệt vời. Đại Tráng và Thiết Trùy ăn cơm xong quay về, khi nghe thấy tin này, kích động đến mức suýt dập đầu với Kim Phi. Không chỉ bọn họ, đến cả Trung Ngũ và những cận vệ khác cũng có chút ngưỡng mộ. Nhìn xem, không chỉ sắp xếp công việc cho người nhà, còn được ở trong nhà gạch nữa. Phúc lợi này thực sự quá tốt luôn. Không ít cận vệ đều đã đưa ra quyết định, sau này khi xuất ngũ, nhất định sẽ tới làm việc cho Kim Tiên Sinh. Tiên sinh, sau này cái mạng này của ta sẽ là của ngài, cho dù núi đao biển lửa, chỉ cần một câu của ngài, Thiết Trùy ta tuyệt đối sẽ không cau mày dù chỉ một chút. Thiết Trùy nghẹn ngào giơ tay lên thề. Nếu như vi phạm lời thề, sẽ bị trời tru đất diệt. Ta cũng thế. Đại Tráng cũng mau chóng lập lời thề. Kim Phi thực chất không thích kiểu nghi lễ trang trọng này chút nào, nhưng bầu không khí đã đến mức này rồi, y chỉ đành gật đầu nói. Sau này chăm chỉ làm việc, ta tuyệt đối sẽ không để các huynh đệ chịu thiệt đâu. Lúc này, người dân Đại Khang đa số đều không học hành, tâm tư rất đơn giản, nhận định một người thì cả đời sẽ đi theo người đó. Đại Tráng và Thiết Trùy hôm đó đã bắt đầu làm việc, giúp Trường Lương vận chuyển mọi thứ khắp nơi, sợ là sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt Kim Phi. Sáng hôm sau, lại gia nhập đội tìm kiếm cựu binh của Thiết Lâm Quân. Kim Phi cũng không nhàn rỗi, xưởng dệt mới lớn hơn nhiều so với cái cũ, chắc chắn là phải tăng thêm số lượng guồng quay tơ. Còn có viện tử, nhà ngang, xưởng xà phòng cũng đều phải đồng thời hoạt động, có rất nhiều việc phải làm. Vài trường bối chạy tới chạy lui, chỉ đạo đàn ông trong làng vận chuyển gạch, lát nền, còn phải dành thời gian để xây lò gạch mới, bận tối mắt tối mũi. Tiến độ bên Trung Ngũ và Trường Lương đều rất nhanh, tìm được một cựu binh, cựu binh này có quan hệ tốt với những cựu binh khác, giống như một quả cầu tuyết, càng về sau họ càng tìm được nhiều cựu binh. Bất cứ ai đã từng phục vụ trong quân đội đều biết rằng các cựu binh thường có ý thức sâu sắc về sự đồng nhất với đội quân cũ. Sau khi biết được thành tích của Kim Phi ở thành Vị Châu, các cựu binh đều vô cùng bái phục, cộng thêm điều kiện chiêu mộ nhân lực của Kim Phi vô cùng hào phóng. Về cơ bản, tất cả những cựu binh tìm được đều đồng ý tới thôn Tây Hà tham gia đội hộ tống. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Trung Ngũ đã chiêu mộ đủ 32 cựu binh hoàn thành vượt chỉ tiêu. Hai người dư ra là ngày cuối cùng khi hắn và Trương Lương chia ra, mỗi người tìm thêm được hơn một người so với kế hoạch. Dù sao, sau này thôn Tây Hà cũng cần dùng số lượng lớn nhân công, nếu người đã tới rồi, Kim Phi cũng giữ lại luôn. Ngày hôm sau, Trung Ngũ tìm được một chỗ ở sau núi để tiến hành hồi phục luyện tập đơn giản. Kim Phi biết rất rõ, bây giờ điều mà những cựu binh này quan tâm nhất chính là vấn đề ăn ở của người nhà. Để giúp bọn họ yên tâm luyện tập, Kim Phi tạm thời dừng việc xây xưởng xà phòng và viện tử của mình lại, tập trung tất cả nhân công để dồn toàn lực xây nhà ngang. Nhưng đáng tiếc, thôn Tây Hà cũng không có nhiều nam lắm, bọn họ đều tập trung ở công trường, có thể trèo cao trèo thấp được cũng không nhiều. Hơn nữa, phần lớn đều là những lính mới, tiến độ thi công rất chậm. Sau này Kim Phi dục mãi, trường làng đành phải gọi cả bọn trẻ con tới, gia nhập vào đội xây dựng, giúp chuyển gạch và chuyển đồ đạc. Trọng lượng của một viên gạch không hề nhẹ, một viên phải 2-3 cân, tuổi lớn một chút thì một lần chuyển được 2 viên, nhỏ hơn thì một lần 1 viên. Kim Phi còn nhìn thấy một cô bé 5 tuổi dắt theo em trai 3 tuổi, hai đứa bé cùng nhau bê viên gạch, hớt ha hớt hải chạy tới chỗ những người đang xây. Hai đứa bé đều không đi giày, khi đặt gạch xuống, viên gạch đập vào chân em trai đau quá bật khóc nức nở. Đệ đệ đừng khóc nữa. Chị gái lau nước mắt cho em trai, không biết nói nhỏ gì bên tai cậu bé thực sự không khóc nữa, khập khiễng cùng chị gái tiếp tục đi bê gạch. Đây là đang làm loạn sao? Kim Phi nhìn thấy cảnh này, tức giận đi tìm trưởng làng, người phụ trách công trường. Chú Lưu, sao chú lại bảo bọn trẻ tới đây? Gạch rơi trúng người thì phải làm sao? Tại ta thấy cậu vội xây nhà, nên mới gọi mấy đứa nhỏ trong làng đến đây, mỗi ngày một đồng, bao ăn hai bữa. Không ngờ được, đám nhóc lít nhít cũng theo tới luôn. Bọn chúng đến thì bảo chúng về không phải là được rồi sao? Bảo chúng nó về thì chúng nó sẽ về sao? Trường làng bất lực nói. Hai đứa bé nhà từ lão Tam, cậu đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Kim Phi gật đầu. Hai đứa bé vừa rồi chính là con nhà từ lão Tam. Cậu cũng biết, năm ngoái, từ lão Tam mất trong trận chiến, vợ thì bệnh chết, trong nhà còn một bà lão mù. Bà ấy không thể đến phường tư của cậu làm việc, trong nhà thực sự không thể trụ được nữa rồi. Trường làng nói tiếp. Trước đây, hai đứa bé còn có thể ra sau núi nhặt củi khô, mang tới cho người của lò gạch, đổi lấy chút đồ ăn thừa. Bây giờ lò gạch không còn nữa rồi, không ai cần củi khô bọn chúng nhặt nữa. Con bé chạy tới cầu xin ta, nói bọn chúng và bà nội sắp chết đói rồi, cầu xin ta cho bọn nhỏ tới giúp. Không cần tiền công, chỉ cần có cơm ăn là được rồi. Đều là người trong làng, ta nhất thời không nhận tâm, vì vậy liền đồng ý rồi. Đều là những đứa trẻ ngoan, buổi trưa có chút cháo lúa mì, chúng đều không nỡ ăn một mình, mang về chia cho bà nội cùng ăn. Trường làng nói đến đây, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Trong lòng Kim Phi cũng nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói. Sau này, bảo bọn chúng đừng tới nữa. Trường làng nghe vậy, cúi đầu đáp một tiếng, trong lòng đang tính, không biết có nên nói giúp hai tỷ đệ không, thì đã nghe thấy Kim Phi nói tiếp. Bọn chúng còn quá nhỏ, ở đây thì toàn là gạch đá, không an toàn. Kim Phi nghĩ một chút rồi nói tiếp. Bảo bọn chúng tới phường tư giúp sắp xếp chỉ gai đi. Một ngày tính nửa đồng, những đứa trẻ dưới 13 tuổi khác cũng đừng tới nữa. Trong nhà không có người lớn kiếm tiền, thì để bọn chúng tới phường tư làm. Con gái thì tới chỗ nhuận nương, chọn mấy đứa để phụ làm cơm, những đứa còn lại và con trai thì đều đi sắp xếp chỉ gai. Thực chất, bên phường tư không cần nhiều đứa trẻ sắp xếp chỉ gai như vậy. Nhưng Kim Phi thực sự không nỡ lòng nhìn những đứa trẻ này chết đói. Nếu không còn cách nào thì thôi bỏ đi, không nhìn thấy thì cũng đành bỏ đi. Nhưng y rõ ràng đã biết chuyện này rồi, lại còn có năng lực để giúp đỡ. Kim Phi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Dù sao cũng chỉ là chuyện bát cơm hàng ngày, coi như là cảm ơn ông trời đã cho y cơ hội được sống lại một lần vậy. Tiểu Phi, cảm ơn cậu, cậu đúng là công đức như trời. Trường Lăng nghiêm trang cúi đầu với Kim Phi, sau đó hào hứng chạy đi triệu tập lũ trẻ. Có không ít người giống như Từ Lão Tam ở trong làng, lũ trẻ con nghe xong đều dừng hết công việc lại, từ giờ được ăn no bụng rồi, tất cả đều phấn khích gieo hò ầm ĩ. Có những đứa trẻ hiểu chuyện chạy tới dập đầu với Kim Phi. Kim Phi thở dài đỡ bọn nhỏ dậy, trong lòng cũng cảm thán không thôi. Y cho rằng kiếp trước mình đã khổ lắm rồi, nhưng so với những đứa trẻ này, chút khổ cực đó của y hoàn toàn không đáng là gì. Ít nhất thì từ nhỏ y đã không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, chỉ cần chăm chỉ học hành là có thể thay đổi vận mệnh. Mà những đứa trẻ này không phải không nỗ lực, mà bọn chúng đang cố gắng hết sức để tồn tại. Có lẽ nguyện vọng lớn nhất của bọn chúng chỉ đơn giản là ăn no một bữa mà thôi. Sau khi sắp xếp xong cho những đứa trẻ này, trưởng làng lại quay về công trường. Vốn tưởng rằng Kim Phi rời đi rồi, vì mấy ngày này Kim Phi chỉ tới công trường ngó một chút rồi đi luôn. Kết quả khi quay lại, vẫn thấy Kim Phi vẫn đang ở đó, trưởng làng liền chạy đến hỏi. Tiểu Phi, cậu còn chuyện gì sao? Tiến độ hiện giờ có hơi chậm, Kim Phi nói. Trưởng làng, hay là chú tới thôn quan gia hỏi xem có ai muốn tới đây giúp đỡ không? Gấp vậy sao? Trưởng làng không muốn lắm. Đối với ông ấy mà nói, có việc làm, có tiền lương là chuyện tốt nhất trên đời. Chuyện tốt như vậy đương nhiên là phải để cho người trong làng mình, sao lại nhường cho người ngoài được chứ? Về chuyện Kim Phi tuyển cựu binh, trưởng làng đã có chút không hài lòng rồi. Biết chuyện, những cựu binh này đều xuất thân từ Thiết Lâm Quân, nên ông ấy không nói gì nữa. Nhưng thôn quan gia, thôn điền gia trước đây không ít lần ức hiếp thôn Tây Hà, mình không đi tìm họ gây rắc rối đã là tốt lắm rồi, sao lại có thể mang lộc lá đến cho họ chứ? Để cho người trong làng mình làm chẳng phải tốt hơn sao? Khá gấp, Kim Phi mỉm cười, đoán ra được tâm tư của trưởng làng, cười nói. Trưởng làng, chú quên rồi, sau khi ta có vụ làm ăn mới, phường tơ mới được xây dựng xong, mọi người đều có thể đến đó làm việc, nhẹ nhàng hơn so với việc xây nhà nhiều, hơn nữa còn ổn định hơn. Đúng đúng, ta quên mất chuyện này. Trưởng làng cuối cùng đã gỡ được khúc mắc trong lòng. Thực chất, trưởng làng cũng chỉ là một nông dân thôi, giới hạn trong ngôi làng nhỏ này. Tuy nhiên, tầm nhìn của Kim Phi sớm đã vượt qua cả huyện phủ Kim Xuyên, thậm chí là vượt ra ngoài đất nước Đại Khang này. Cho dù là thôn Tây Hà hay thôn Quan Gia, thôn Điền Gia đều chỉ là bước khởi đầu của kế hoạch mà thôi. Người càng nhiều, kế hoạch của y càng được triển khai càng nhanh. Tiểu Phi, Hạ Nhi chưa nói với cậu sao? Khoảng thời gian cậu không ở nhà, anh vợ cậu tới mấy lần đấy? Trường làng hỏi. Không nói, Kim Phi lắc đầu. Hắn tới làm gì? Nếu như mẹ vợ tới thì Kim Phi còn có thể hiểu được. Nhưng Quan Thiết Trụ khi đó không ít lần ức hiếp Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi cũng không thích người anh này lắm. Nè mặt mẹ, Quan Hạ Nhi đã giúp đỡ gia đình người anh này rất nhiều, đủ cho cả gia đình sống qua ngày. Kim Phi cũng không nói gì về chuyện này. Theo lý mà nói, Quan Thiết Trụ đáng lẽ không có mặt mũi tới nhà họ. Lẽ nào hắn đã tự đạp đổ chén cơm của nhà mình rồi? Còn có thể làm gì được nữa? Trường làng nói. Còn chẳng phải thấy dân làng chúng ta sống tốt hơn, muốn chạy tới nhờ cậu làm một cái phường tơ ở thôn quan gia đấy sao? Vì vậy không cần ta đi, chỉ cần cậu qua đó nói vài câu, không biết bao nhiêu người chạy vội tới đây làm đấy. Nói xong, khuôn mặt trường làng không khỏi lộ ra vẻ tự mãn. Thôn quan gia là một thôn dòng họ, đa số những người ở đó đều mang họ Quan. So với một ngôi làng chủ yếu là dân nhập cư như thôn Tây Hà, thì bọn họ đoàn kết hơn nhiều. Trước đây, người dân thôn quan gia khi gặp người dân thôn Tây Hà đều tỏ ra khinh thường. Nhưng hai tháng gần đây, nhiều người dân Tây Hà đã kiếm bộ tiền nhờ phường tơ và lò gạch. Trong các buổi hội nghị của thị trấn, thường thấy dân Tây Hà đi kéo vải may quần áo, còn có người mua gạo và bột mì trắng, nói rằng mua về hấp bánh bao. Những ngôi làng khác, cơm không có mà ăn, thế mà người Tây Hà bắt đầu ăn bánh bao rồi. Việc này khiến cho người làng quan gia tức đỏ cả mắt, vì vậy bọn họ liền chạy tới chỗ anh trai của Quan Hạ Nhi, bảo hắn đi tìm Quan Hạ Nhi hỏi xem có thể để người của làng quan gia cũng tới phường tơ làm việc được không. Nhưng khi đó đã tuyển đủ người cho phường tơ rồi, hơn nữa Kim Phi lại không ở đây, Quan Hạ Nhi chỉ đành từ chối. Sau khi Kim Phi quay về, vẫn luôn bận rộn, Quan Hạ Nhi cũng không nói với y chuyện này. Ta hiểu rồi. Kim Phi liền hiểu ra. Vậy được, trưởng làng, chú ở đây trông coi, ta tới thôn quan gia một chuyến. Quay về tiểu viện, Kim Phi hét vào bên trong tiệm rèn. Mãn Thương, tới chuồng ngựa, dắt một con ngựa qua đây. Lúc này đang là mùa hè, Kim Phi đi bộ quay về, khắp người ướt nhẹp mồ hôi. Quan Hạ Nhi đang bận rộn sắp xếp cho bọn trẻ, nghe thấy giọng của Kim Phi liền vội chạy lại, lấy chiếc khăn trong túi ra, lau mồ hôi cho Kim Phi. Tướng công à, chàng bảo Mãn Thương dắt ngựa làm gì vậy? Quan Hạ Nhi tò mò hỏi. Nhân lực trong làng không đủ, chúng ta tới thôn quan gia tìm người tới giúp cùng. Kim Phi nói. Thật sao? Quan Hạ Nhi đầy vui mừng. Ai cũng có tâm tư riêng, Quan Hạ Nhi cũng không ngoại lệ. Thấy người dân Tây Hà sống càng lúc càng tốt, họ hàng ở làng quan gia thì vẫn không khác gì trước đây. Nghèo đói ăn không đủ no, Quan Hạ Nhi cũng muốn giúp đỡ một chút, nhưng lại không dám nói với Kim Phi. Dù sao, cô cũng đã gả cho Kim Phi, coi như người nhà họ Kim rồi, phải đặt lợi ích của nhà chồng lên hàng đầu. Bây giờ, Kim Phi chủ động đề nghị, cô đương nhiên là rất vui rồi. Đương nhiên là thật, thu dọn đi, đợi Mãn Thương dắt ngựa tới thì chúng ta đi. Kim Phi cười nói, vừa dứt lời, liền nhìn thấy Mãn Thương dắt ngựa đi ra. Ta không có gì để thu dọn cả. Quan Hạ Nhi nhìn ngựa trên một cái, đỏ mặt nói. Tướng công à, ta không biết cưỡi ngựa, hay là chúng ta đi bộ đi? Đi bộ qua đó thì mất nhiều thời gian lắm. Kim Phi nói, không cần nàng cưỡi, ta cưỡi là được rồi. Thôn quan gia không xa, nhưng gần đây Kim Phi thực sự rất bận, không có thời gian đi bộ qua đó. Vậy được. Quan Hạ Nhi cúi đầu đi theo Kim Phi tới bên cạnh ngựa. Chỉ có một con ngựa, hai người cùng cưỡi, cô chỉ có thể ngồi trong lòng của Kim Phi. Nghĩ đến việc Kim Phi ôm mình trong lòng rồi phi ngựa nước đại, ngoài một chút ngượng ngùng, cô còn cảm thấy tràn đầy mong chờ. Giá ngựa chiến rất cao, Quan Hạ Nhi muốn leo lên có chút khó khăn. Kim Phi đang chuẩn bị đỡ, thì đột nhiên Nhuận Nương mang một cái ghế đầu đến một cách rất hợp lý. Quan Hạ Nhi dẫm lên ghế đầu, vụng về trèo lên lưng ngựa. Bây giờ, Kim Phi đã rất quen thuộc với ngựa chiến, khéo léo dịch người, ngồi ra phía sau Quan Hạ Nhi. Một người ngồi trên lưng ngựa thì rất thoải mái, nhưng hai người ngồi thì có hơi chật. Tấm lưng của Quan Hạ Nhi dường như đã áp chặt vào ngực của Kim Phi. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, cơ thể Quan Hạ Nhi cứng ngắc, ngây người ra, quên cả động đậy. Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người đi đâu vậy? Muội cũng muốn đi. Tiểu Nga dắt theo mấy đứa trẻ chạy từ bên ngoài vào, đúng lúc gặp hai người đang cưỡi ngựa, liền lập tức lao tới hỏi. Ta và tỷ tỷ đi tới thôn quan gia một chuyến, lát nữa sẽ quay về. Kim Phi đáp, ngựa chỉ ngồi được hai người thôi, lần sau sẽ đưa muội theo. Tiểu Nga đang chuẩn bị quậy ầm lên, nhưng vừa nghe thấy thôn quan gia liền nói. Hai người đi đi, muội không đi đâu. Thôn quan gia dường như đã trở thành ám ảnh tâm lý thời niên thiếu của Tiểu Nga. Ở nhà tỷ phú tốt biết bao, mỗi ngày đều được ăn ngon mặc ấm, mọi người đều rất yêu rất quý cô bé. Nhỡ về thôn quan gia, tỷ phú không cho cô bé quay lại nữa thì phải làm sao? Ngoan, lần sau lương ca đi huyền phủ, ta sẽ bảo huynh ấy mang đồ ăn ngon về cho muội. Kim Phi giật dây cương, con ngựa chiến ngoan ngoãn đi ra khỏi viện. Con ngựa chiến này được Khánh Hoài lựa chọn cẩn thận trong số những con ngựa chiến được nuôi nhốt, tuổi còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh và rất nghe lời. Hai người cũng không béo, tính ra cũng không nặng hơn Trung Ngũ bao nhiêu. Ngựa chiến ra khỏi cửa liền phi nhanh, tỏ ra rất thoải mái. Dân làng trên đường thấy hai người cùng nhau cưỡi ngựa chạy băng băng, ai nấy cũng nở nụ cười đầy ân ý. Kim Phi không hề nghĩ nhiều như vậy. Đối với y và Quan Hạ Nhi là vợ chồng, cùng nhau cưỡi ngựa thì sao chứ? Nhưng cùng với sự rung lắc của con ngựa chiến, hai người lại ngồi sát như vậy, trong đầu Kim Phi không khỏi nghĩ đến cảnh phim của Dương Quý Phi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Quan Hạ Nhi vốn đã căng thẳng, bây giờ lại bị hơi thở nóng bừng bừng của Kim Phi phả vào tai, cơ thể đang cứng ngắc của cô nhanh chóng trở nên mềm nhũn trong vòng tay của Kim Phi. Nhưng đây là giữa ban ngày ban mặt, Kim Phi cho dù có suy nghĩ gì thì cũng chẳng thể làm gì được. Trong lòng có chút hối hận vì đã cưỡi chung ngựa với Quan Hạ Nhi, tự nhiên khiến bản thân bứt rứt trong người. Khi quay về, nhất định phải làm một chiếc xe ngựa. Kim Phi thu lại suy nghĩ, di chuyển cơ thể về phía sau hết mức có thể, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. May thay, thôn quan gia không xa, chỉ cưỡi ngựa mười mấy phút là đã tới rồi. Đi vòng quanh chân núi và đi bộ thêm một dặm nữa là tới lối vào của thôn quan gia. Tướng công, chúng ta xuống đi bộ đi. Quan Hạ Nhi lại đưa ra yêu cầu, giọng nói có hơi run run. Làm cho cười ở thôn Tây Hà thì thôi, nhưng thôn Quan Gia hầu như đều là trường bối trong tộc của cô. Nếu như lại làm cho cười ở đây, cô không còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Nàng ngồi đi, ta xuống dắt. Làm gì có chuyện để vợ đi bộ còn mình cưỡi ngựa chứ? Kim Phi lập tức lật người xuống ngựa. Lúc này, Quan Hạ Nhi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ngựa có thể nói là một vật hiếm ở địa phương, người bình thường hiếm thấy được ngựa. Hai người còn chưa vào trong, những người dân thôn Quan Gia đang tụ tập ở cổng làng đã nhìn thấy bọn họ rồi. Ê, có ngựa tới kìa. Không phải là thổ phỉ đấy chứ, ngoại trừ thổ phỉ giả danh, ai lại cưỡi ngựa đến chỗ chúng ta chứ? Thổ phỉ tới thì đều giống nhau, đây chỉ có một con, chắc không phải đâu. Bọn thổ phỉ núi Thiết Quán đều cưỡi ngựa là, con ngựa này cao lớn như vậy, có lẽ là ngựa chiến, hơn nữa không phải là trang nguyên của chúng ta. Sao ông biết? Năm đó tôi đã từng đánh trận với người đảng hạng ở Tây Bắc, ngựa chiến mà bọn chúng cưỡi đều trông như vậy. Người ngồi trên lưng ngựa hình như là Hạ Nhi. Lúc này, Kim Phi đã dắt ngựa tới gần, có người mắt tốt đã lập tức nhận ra Quan Hạ Nhi. Trời ơi, đúng là Hạ Nhi thật, người dắt ngựa bên cạnh hình như là chồng cô ấy thì phải. Nói thừa, ngoài chồng của Hạ Nhi ra thì còn ai dắt ngựa đưa cô ấy về nhà chứ? Nhưng chồng của Hạ Nhi không phải theo đại nhân ra chiến trường rồi sao? Người ta đi chẳng lẽ không phải được chắc, có lẽ con ngựa chiến này chính là mang về từ chiến trường đấy. Hạ Nhi đúng thật là có phúc, gả cho một người đàn ông có bản lĩnh như vậy. Bây giờ mới thấy ngưỡng mộ à? Trước đây ai từng nói xấu sau lưng người ta? Nói linh tinh cái gì đấy? Còn nói nữa, tôi xé mồm ông ra đấy. Xé thử xem nào. Nói xong, rồi đám dân làng lao vào đánh nhau. Dừng hết lại cho ta. Tộc trưởng của tộc Quan Gia không biết đã tới từ lúc nào. Ông ta không chỉ là tộc trưởng, còn là trưởng làng, tuổi tác đã cao và cực có uy tín. Trách mắng một tiếng, đám người dân đang cãi nhau lập tức ngậm miệng lại. Các người không phải đều muốn tới thôn Tây Hà làm việc kiếm tiền sao? Tướng công của Hạ Nhi tới đây, biểu hiện thật tốt cho ta, nếu như ai dám làm trò mèo, xem ta xử lý các người thế nào. Tộc trưởng lạnh lùng nói. Tam gia yên tâm, bọn ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Người của thôn Tây Hà gần đây ra vẻ lắm, trong buổi hội nghị thị trấn rượu võ dương oai mà không thèm nghĩ, không nhờ có chàng rể của nhà họ Quan, bọn họ làm sao mà có được những ngày tháng tốt như vậy? Đúng vậy, tiên sinh quay về rồi, kiểu gì chúng ta cũng phải xin tiên sinh xây một cái phường tư trong làng, xem đám dân làng Tây Hà có vênh mặt được nữa không. Đừng nói gì nữa, Lão Lục, chạy đi gọi trụ tử đi, nói với hắn là tiên sinh và Hạ Nhi quay về rồi. Đi ngay. Một thanh niên cường tráng chạy đi gọi quan trụ tử, thấy cổng làng tụ tập đông người như vậy, tay cầm dây cương của quan Hạ Nhi vô thức siết chặt hơn. Cô vẫn còn nhớ lần trước quay về, bọn họ vẫn nói xàm vớ vẩn. Hạ Nhi, đừng căng thẳng, hôm nay nếu như có ai dám nói gì, ta sẽ đánh chết chúng. Sau khi trải qua trận chiến, tính cách của Kim Phi đã trở nên quyết đoán và tàn nhẫn hơn. Nếu như hôm nay thực sự có ai dám chế nhạo quan Hạ Nhi, Kim Phi không ngại cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Còn chưa tới gần cổng làng, đám người này đã vây kín xung quanh. Trời ơi, Hạ Nhi quay về rồi, càng ngày càng xinh đẹp. Đó là do Hạ Nhi được gả cho một người chồng giỏi, ngày tháng sống an nhàn, đương nhiên là càng ngày càng xinh rồi. Đúng rồi, mấy ngày trước gặp Tiểu Nga ở hội nghị mà không nhận ra, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Hạ Nhi đúng là có phúc, chồng vừa giỏi vừa quan tâm, trông còn anh tuấn nữa. Dân làng xuống vào khen ngợi, nếu kéo thêm vài tấm băng rôn đỏ nữa thì chẳng khác gì một vị lãnh đạo về quê kiểm tra. Quan Hạ Nhi lớn vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được người dân trong làng chào đón như vậy, còn được khen đến nổ cả mũi. Nhưng trong mắt Kim Phi lại xẹt qua một tia ẩn ý. Xem ra, lần này tuyển người không có vấn đề gì lớn cả. Em giải đâu? Hạ Nhi đâu? Quan trụ tử dắt theo vợ là Điền Tam Nha, vội vàng chạy tới. Em rể à, cuối cùng đệ cũng quay về rồi, quay về lúc nào vậy? Quan trụ tử vừa thấy Kim Phi liền kích động chào hỏi. Điền Tam Nha cũng ở bên cạnh kéo tay Quan Hạ Nhi, ra vẻ tỉ muội thắm đậm tình cảm. Hai người nhiệt tình đến mức khiến Kim Phi nổi da gà. Cuộc đời mỗi người khó tránh khỏi những lúc mơ hồ như này. Mặc dù biết rõ vì sao quan trụ tử và Điền Tam Nha lại nhiệt tình như vậy, nhưng dù sao quan trụ tử cũng là đại ca ruột của Quan Hạ Nhi, cũng nên nể mặt hắn. Kim Phi cười đáp.

Đối với cô, khi đó chị dâu đối xử gay gắt với mình hoàn toàn là chuyện bình thường. Rất nhiều chị dâu trong ngôi làng như thế này. Người vợ nhiều năm khi trở thành mẹ chồng cũng đều như vậy. Rất nhiều cô nương khi làm dâu bị mẹ chồng ngược đãi mắng mỏ. Đợi đến khi người đó làm mẹ chồng thì cũng sẽ thuận theo lý mà cho rằng ngược đãi con dâu chính là quyền lợi đáng có của mẹ chồng, thậm chí là nghĩa vụ. Hạ Nhi, muội và em sẽ kết hôn cũng một khoảng thời gian rồi, bụng đã có động tĩnh gì chưa? Điền Tam Nha hỏi. Vẫn chưa. Quan Hạ Nhi đỏ mặt lắc đầu. Cũng đúng thôi, trước đây em sẽ không ở nhà một khoảng thời gian. Điền Tam Nha dặn dò. Ta nói cho muội biết, bây giờ em rể quay về rồi, muội phải giữ thật chặt. Nghe nói, bây giờ nhiều cô nương đang nhăm nhe em rể lắm đấy. Đừng có để người ta đi trước muội một bước. Không đâu, tướng công nói, tạm thời chàng không muốn nạp thiếp. Để ấy chỉ là đang dỗ muội vui thôi, muội nghe là được rồi, đừng coi là thật. Điền Tam Nha nói. Gần đây, ta còn muốn tìm một cô nương thích hợp cho ca ca muội làm thiếp. Chồng muội là người có bản lĩnh, nếu như không có tiểu thiếp nào, người ta sẽ đảm tiếu muội đấy. Hạ Nhi, chị dâu con nói đúng, sau này con rể nhất định sẽ nạp thiếp, nhưng con không được để tiểu thiếp sinh con trước con, biết chưa? Quan Liêu Thị nghe thấy vậy cũng tham gia vào. Vâng. Trong phòng bếp, ba người phụ nữ đang xì xào to nhỏ. Trong phòng chính, Kim Phi, Quan Trụ Tử và Trường Tộc cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Ba người họ vốn không thân, cũng không biết nói chuyện gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, Kim Phi có lẽ đã đoán được mục đích ở lại của Trường Tộc. Nếu y chủ động chiêu mộ người vào lúc này, chẳng khác nào y đang cầu xin thôn quan gia giúp đỡ và y sẽ bị động trong lần thương lượng tiếp theo. Cho nên, dù Kim Phi có vội vàng, y cũng chỉ có thể nhẫn nại. Y cầm chiếc bát xài lên nhấp một ngụm nước rồi, vẻ mặt ung dung và bình tĩnh. Kim Phi có thể chịu được, ngoài yếu tố tâm lý còn vì y có sự lựa chọn khác. Nếu thôn quan gia không được, y còn có thể tới thôn Điền gia, thôn Trần gia. Mẹ vợ đã đi làm cơm rồi, nửa tiếng sau cũng nhất định sẽ chưa xong, vậy thì cứ từ từ thôi. Vì vậy, Kim Phi lại cầm bát nước lên, nhấp thêm một ngụm. Trái ngược với sự bình tĩnh của Kim Phi, thôn quan gia đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Không nói chuyện nịnh bợ Kim Phi, bọn họ sẽ không kiếm được tiền, tiếp tục sống những ngày túng quẫn. Vì vậy không kéo dài được lâu, trường làng sắp không chịu được nữa rồi, âm thầm ra hiệu cho Quan Trụ Tử. Quan niệm gia tộc của người xưa nói chung là rất nặng nề. Nhờ có sự hỗ trợ của Quan Hạ Nhi, cuộc sống của gia đình Quan Trụ Tử hiện giờ rất khá giả. Nhưng nhìn ám hiệu của trường làng, Quan Trụ Tử vẫn phải mở mồm nói. Em rể, đệ mới quay về, có dự định gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có dự định gì. Kim Phi cười lắc đầu. Ta nghe Hạ Nhi nói, bên phường tơ kiếm được khá nhiều, đệ có nghĩ đến việc chế tạo thêm mấy quần tơ, làm thêm một cái phường tơ nữa không? Quan Trụ Tử nói. Nếu như đệ đồng ý, chỉ cần mang quần tơ đến đây, những cái khác đệ không cần quan tâm, người ta sẽ tìm giúp đệ, phường tơ ta sẽ xây cho đệ, đệ chỉ cần đợi thu tiền là được rồi. Xem ra, sau này phường tơ vẫn phải dựa vào Đông Đông rồi. Trong lòng Kim Phi thầm thở dài một hơi, Quan Hạ Nhi siêng năng và tốt bụng, ân cần và dịu dàng, nhưng tâm tính quá đơn giản, chuyện gì cũng nói ra ngoài. Là một người vợ, Quan Hạ Nhi dường như đã hoàn mỹ, nhưng lại không thể làm đồng đội kinh doanh được. Bây giờ, chẳng qua là một xưởng nhỏ. Nếu sau này kinh doanh phát triển lớn hơn, người như Quan Hạ Nhi sẽ rất dễ bị lộ bí mật thương mại. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Kim Phi mỉm cười lắc đầu, từ chối đề nghị của Quan Trụ Tử. Không cần, phường tơ ở thôn Tây Hà ta đã làm xong rồi, không cần phiền phức nữa. Kết cấu của quần tơ mới không phải quá đặc biệt, nếu để lộ ra ngoài thì sẽ dễ bị người ta bắt trước, phường tơ của Kim Phi cũng sẽ mất đi ưu thế. Đây cũng chính là lý do mà Đường Đông Đông luôn bảo vệ phường tơ rất nghiêm ngặt. Mặc dù Kim Phi mới nói một câu, nhưng trưởng tộc đã sống hơn nửa đời người, đương nhiên là hiểu được ý của Kim Phi. Trụ Tử, để ta nói đi. Trưởng tộc thở dài, nói. Tiên sinh, cậu là người thông minh, ta sẽ không vòng vo với cậu nữa, có gì thì nói thẳng luôn, nói không đúng, mong tiên sinh đừng trách tội. Tam gia cứ nói. Kim Phi ngồi thẳng người. Tiên sinh, cậu cũng thấy rồi, mọi người đều đang sống rất khó khăn, cứ đến mùa đông là có rất nhiều người trong thôn chết đói và chết cóng. Là trưởng làng, ta muốn cầu xin tiên sinh nể mặt Hạ Nhi cho mọi người một con đường sống. Trường tộc nói, chỉ cần cậu mở xưởng ở thôn quan gia, giúp mọi người có được cuộc sống ăn no mặc ấm giống như thôn Tây Hà, bọn ta chỉ cần một nửa tiền công, cậu thấy thế nào? Chuyện này... Kỳ Phi không ngờ rằng Trường Tộc vừa mới lên tiếng đã nhượng bộ đến mức này, có thể nói là rất chân thành. Nếu Tam gia đã nói vậy thì ta cũng nói thẳng, Kỳ Phi nói. Xưởng gạch ngói của ta ở thôn Tây Hà đã được xây dựng xong, tạm thời sẽ không xây thêm phường tớ ở thôn Quan gia. Khuôn mặt Trường Tộc không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ông ấy cũng không chịu thua mà nói tiếp. Không xây phường tớ ở thôn Quan gia cũng được, ta có thể sắp xếp các cô nương trong làng đến thôn Tây Hà làm việc. Thôn Tây Hà vẫn còn rất nhiều phụ nữ đang nhàn rỗi ở nhà. Ta đã đồng ý với chú Lưu, sau khi xây xong phường tớ sẽ thuê bọn họ. Kim Phi lại lắc đầu. Đấy không phải là sự trốn tránh của Kim Phi. Phường tớ chỉ có tổng cộng 30 cái guồng quay tơ. Cho dù chia 2 ca thì cũng chỉ cần 60 công nhân là đủ. Cho dù là đồ phức tạp thì cũng 70 người là đủ. Vẫn còn nhiều phụ nữ ở làng thôn Tây Hà không kiếm được việc làm và ở nhà nhàn rỗi. Nếu đã vậy thì thôi. Trường Tộc thở dài, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tam gia đừng đi vội, nghe ta nói xong đã. Kim Phi mỉm cười, ngăn Trường Tộc lại, nói. Mặc dù hiện giờ phường tớ không thể thuê phụ nữ, nhưng ta có thể tìm việc cho đàn ông trong thôn. Làm gì? Trường Tộc nhanh chóng dừng lại. Ta đang xây nhà ở bên đó, vốn dĩ đàn ông trong làng bọn ta cũng đủ rồi. Nhưng Tam gia đã lên tiếng, vậy thì để huynh đệ thúc bá bên đây qua giúp đi. Kim Phi nói, tiền công giống với người làng bọn ta, một ngày 2 đồng, bao cơm 2 bữa. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Trường Tộc kích động chắp tay, muốn cúi đầu với Kim Phi. Không nhận được đâu. Kim Phi vội vàng đỡ Trường Tộc. Tuy nhiên, ta phải nói trước, các huynh đệ thúc bá sau khi qua đó phải chăm chỉ làm việc, không được xảy ra xung đột với người làng bọn ta. Đây cũng là lý do khiến Kim Phi phải kiềm nén và không chủ động mở lời. Thôn Quan Gia và thôn Tây Hà ở liền kề nhau, hầu như năm nào cũng tranh giành nước và đất, mâu thuẫn lịch sử tích tụ rất sâu sắc. Rất nhiều người không ưa nhau. Thôn Quan Gia còn là thôn dòng họ, về cơ bản rất đoàn kết. Nếu như ra mặt mời bọn họ tới, rất dễ khiến cho bọn họ nảy sinh sự kiêu ngạo. Tiên sinh yên tâm, ai dám gây chuyện, ta sẽ đánh gãy chân kẻ đó. Trưởng Tộc vội vàng bảo đảm. Tam gia nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Cảnh cáo xong thì cho thêm chút mật ngọt. Kim Phi nói. Mong Tam gia nói với mọi người, nếu lần này mọi người thể hiện tốt, ta sẽ suy nghĩ việc xây thêm một vài phường tơ để phụ nữ trong thôn chúng ta cũng có việc làm. Khi Trưởng Tộc nghe thấy Kim Phi nói như vậy, xúc động đến mức nước mắt suýt trào ra, không ngừng bảo đảm rằng nhất định sẽ thể hiện tốt. Con người là thế đấy, những thứ dễ có được thì sẽ không trân trọng. Giống như đi mua sắm, ông chủ nói 100 tệ, mình mặc cả 50 tệ, ông chủ đồng ý một phát, mình nhất định sẽ cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nếu như ông chủ xót xa nói hết lời cả nửa ngày, cuối cùng bán cho mình với giá 60 tệ, ngược lại mình sẽ cảm thấy mình đã được hời. Khi Trưởng Tộc nói với những người đàn ông của thôn Quan Gia, ông ấy và quan trụ tử đã cầu xin cả nửa ngày, Kim Phi mới đồng ý cho bọn họ đi làm công, bảo bọn họ thể hiện cho tốt, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng trân trọng công việc này, tuyệt đối không dám gây chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Trưởng Tộc dắt theo 40-50 người đàn ông tới thôn Tây Hà. Sợ rằng Kim Phi sẽ tức giận, những người không siêng năng, những người có sức khỏe không tốt đều không được đưa đến. Tất cả những thanh niên khỏe mạnh nhất của thôn Quan Gia đều đã đến đây. Người nhiều sức lực lớn, có thêm mấy chục người của thôn Quan Gia tham gia, tiến độ công trình tăng lên rất nhanh. Vận chuyển gạch, đào móng và chặt cây, toàn bộ thôn Tây Hà trở nên vô cùng sôi động. Dưới sự giám sát của lão tộc trưởng, không một người đàn ông thôn Quan Gia nào dám lười biếng, cũng không ai dám gây chuyện, tất cả đều làm việc chăm chỉ để tạo ấn tượng tốt với Kim Phi. Làm việc không ngừng nghỉ, chỉ cần thời gian 10 ngày, 30 gian phòng chuẩn bị cho gia đình các cựu binh đều đã chính thức hoàn thành xong. Kim Phi đã liên hệ với thợ mộc làm một lô giường gỗ và bàn ghế và gửi đến mỗi phòng một bộ. Các cựu binh hân hoan xuất phát, quay trở về đón người thân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.